Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 341, ta là người nhị đại gia. Mỹ nữ ta kiên nhẫn là có giới hạn, các loại hồi lôi tử thật tới cũng là một chuyện phiền toái. Ta sẽ cho ngươi cuối cùng một phút thời gian cân nhắc. Cuồng Long đứng lên nhìn trên tay đồng hồ, đeo tay đếm hết. Ta không đồng ý, ta đã báo cảnh sát. Thượng quan Tuyết gọi đến điện thoại báo cảnh sát, nhưng còn AH có kết nối, xem bộ dáng là mới vừa thông qua đi. Mỹ nữ, người thật là khờ dễ thương, bây giờ mới truyền bá có cái gì dùng AH. Cuồng Long giễu cợt một tiếng, cũng không đợi cuối cùng mấy chục giây, trực tiếp để cho thủ hạ tiểu đệ đồng phục ở Thượng quan Tuyết. Ngoan ngoãn nghe lời miễn thu đau khổ ra thịt, cũng đừng chọc giận ta. Cuồng Long nắm lấy Thượng quan Tuyết tóc, Thượng quan Tuyết bị đau, theo lực đạo đến Cuồng Long mặt mũi. Cuồng Long nhìn Thượng quan Tuyết phản ứng không chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, hung tợn uy hiếp mấy câu. Thượng quan Tuyết nơi đó gặp được như vậy chiến trận, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệch. Nhưng trên mặt hay lại là treo quật cường. Đây là từ tiểu dưỡng thành tính cách, dẫu có chết bất khuất. Thật phiền phức, mang đi. Cuồng Long đem Thượng quan Tuyết thối lui đến tiểu đệ bên người, phất phất tay, cho đến Thượng quan Tuyết bị người mang đi sau, trong tiệm mặt mới dám báo cảnh sát. Mà lúc này người phụ trách điện thoại di động nhớ tới, chuyện này không nên dính vào. Đổi là đây AH xử lý liền thế nào xử lý? Đúng, ta biết rồi. Người phụ trách cung kính trả lời một tiếng quái xuống điện thoại. Cũng không lâu lắm Trương Bân đã đến cao ốc dưới lầu. Nhưng vô luận thế nào cho Thượng quan Tuyết gọi điện thoại chính là không người tiếp. Ồ, đây là chuyện như thế nào? Trương Bân không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Thượng quan Tuyết bàn lại hợp tác cho nên quên mất nhìn điện thoại di động. Nhưng một bên tiệm cà phê tới xe cảnh sát lại hấp dẫn tới Trương Bân chú ý, mang theo lòng hiếu kỳ đi tới sau. Chỉ nghe tiệm cà phê người phụ trách nói, ta thật sự muốn nghe được cái kia nữ tên là Thượng quan Tuyết, còn lại cũng không biết. Cảnh quan, chuyện này đối với ta AH điểm khó khăn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ông chủ chúng ta đã cùng các ngươi lãnh đạo trao đổi. Cầm đầu lôi tử vội vàng tươi cười đạo, thích hợp chúng ta biết được sơ sót, sau này xin yên tâm sẽ không lại xuất hiện như vậy chuyện. Cuồng Long bên kia ta sẽ đích thân đi bắt người. Thượng quan Tuyết, Trương Bân mặt liền biến sắc, nghẹn ngào hét, ngươi là làm gì? Lôi tử nhướng mày một cái, bị cắt đứt nói chuyện với nhau để cho hắn có chút không vui. Nhưng Trương Bân nơi nào còn cố thượng những thứ này. Nhưng Thượng quan Tuyết thương nhân cũng đủ để cho hắn cáu kỉnh. Các ngươi mới vừa nói Thượng quan Tuyết, có phải hay không là đại khái như vậy cao, mang theo kim sắc giọt nước bông tai, tuổi chừng ở trừ 4 tả hữu, tóc ngắn, mắt to, trong ánh mắt mặt thật giống như có ánh sáng lóe lên trong suốt. Trương Bân nói rất cẩn thận, thậm chí cũng có thể để người ta ở trong lòng câu họa ra Thượng quan Tuyết tướng mạo. Trương Bân cũng không nghĩ tới hắn lại đem nàng nhớ như vậy rõ ràng. Người biết bị bắt cóc nữ nhân lớn tuổi cảnh sát lúc này không có mới vừa rồi tức giận. Dù sao đây là bị bắt cóc thân nhân hoặc là bằng hữu, cuống cuồng cũng là chuyện đương nhiên. Ta là hắn nhân viên, hắn là lão bản ta. Bây giờ các ngươi có nàng tung tích AH. Trương Bân vội vàng nói, tiêu diệt triệt để vị này điếm trưởng cung cấp chúng ta có thể được biết là bị Cuồng Long bắt cóc. Về phần nguyên nhân hình như là báo thù, ngươi trước đừng có gấp, các loại điều tra chúng ta rõ ràng nhất định sẽ đưa ngươi ông chủ hoàn chỉnh đưa đến trước mặt. Ngươi, không cần cho ta hắn địa chỉ, ta tự mình đi tìm hắn nói một chút. Trương Bân trong mắt bộc phát lạnh lùng, lớn tuổi cảnh sát không khỏi đồng tử co rụt lại, hắn đã lâu chưa từng thấy qua cùng loại ánh mắt người. Ngươi có chi tình quyền lực, chúng ta không cách nào cự tuyệt ngươi hỏi, nhưng ta còn là muốn khuyên ngươi một câu. Cuồng Long không phải là phổ thông côn đồ các ké, phía sau lưng còn có đánh cá. Ta một mực ở với, những lời này uy hiếp rất ý tứ rõ ràng, nhưng lúc này trong lòng của Trương Bân chỉ có Thượng Quan Tuyết an nguy. Còn lại cũng không trọng yếu. Cuồng Long, Trương Bân cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đánh con sĩ đi. Cho ta tốc độ nhanh nhất đến XX Đại Đảo 36 số 8. Trương Bân trực tiếp từ ví tiền xuất ra một sấp tiền, cũng không số, nhưng cảm giác bên trên chắc có hơn 10.000. Được, ngài ngồi vững vàng, tài xế mi mắt đều phải trừng trực. Lúc nào gặp qua như vậy thổ hào hành khách, chợt vướng một cái ngăn cản, đạp mạnh cần ga xe, vèo, một tiếng xuyên qua. Cái gọi là cao thủ ở dân gian, tay đua xe đều là một cái tốt ra to xa sư phó. Đường phố tiêu hẻm nhỏ, nhìn đều đi qua không địa phương tài xế như cũ ổn định phí thông qua. Chính là có một ít va chạm cũng không ý. Chỉ vì theo đuổi thua cùng kích tình, vốn là nửa giờ chặng đường, gặp kẹt xe phải gần một canh giờ, bị tài xế một đường tiểu sao rút ngắn 15 phút đến. Volkswagen ca xác đã lượng biến xuống rất nhiều sơn, nhưng Trương Bân biết hắn đưa tiền đừng nói là bổ sơn rồi chính là kiểm tra một lần cũng là dư giả. Có nhu cầu tùy thời liên lạc ta, ta công phu hào 100 bát. Tài xế phất phất tay, nhà A có thu danh sơn xe thần mùi vị. Trương Bân suy nghĩ một chút gọi lại tài xế. Ngươi ở nơi này giấu, ta một cái tiếu lập tức đi ra. Xe hư ta mua cho ngươi tân. Tài xế mơ hồ có thể đoán được chuyện này không đơn giản. Có chút do dự, nhưng nghĩ đến xe mới hoặc là kim tiền vẫn là cắn răng đồng ý. Trương Bân một mình đi vào. Nơi này là buôn bán ngôi nhà, sửa sang cấp bậc rất cao, ở Thiên Châu cũng có thể xếp hàng thượng trung đẳng. Ngươi tìm ai? Bảo an ngăn cản Trương Bân lễ phép nói. Một cái ngôi nhà ra sao từ bảo an liền có thể nhìn ra được. Trương Bân không khỏi âm thầm gật đầu. Bọn họ kia biệt thự đồng phục an ninh vụ cũng rất tốt. Đối mặt người xa lạ cũng không dám tùy ý đắc tội. Dù sao có thể tới nơi này đều là không giàu thì sang. Một loại nhặt rác cũng sẽ ngăn ở phía ngoài cùng một đạo môn. Ta tìm Cuồng Long, nghe nói hắn chỗ ở chính là ở chỗ này. Phiền toái giúp ta thông báo một tiếng. Liền nói hắn nhị đại gia tới. Đối phương có lễ phép, Trương Bân cũng sẽ không mặt lạnh. Cố cười một tiếng, ngài chờ một chút, bảo an sững sờ. Phát hiện Trương Bân lai giả bất thiện, dù sao đến tìm Cuồng Long nếu không phải là tiểu đệ. Nếu không phải là để báo thù, có đoạn thời gian còn có tới kéo biểu ngữ. Mặc dù bảo an không dám quản, nhưng là đối với cái này những người này tìm Cuồng Long cũng không có cự tuyệt quá. Vạn nhất thật có kỳ tích phát sinh thu thập Cuồng Long cái này ác bá, tiểu khu cũng sẽ múa hát tưng bừng. Này Long tiên sinh ngài khỏe chứ? Cửa tiểu khu có người tìm ngài. Hắn nói là ngài nhị đại gia. Bảo an không biết là ngay thẳng hay là cố ý. Trực tiếp đem nguyên thoại học đi qua. Trương Bân đều có điểm bội phục cái này bảo an quyết đoán. Đây không phải là chủ động tìm mắng A Hát. Đúng như dự đoán cách đại môn Trương Bân cũng có thể nghe được điện thoại truyền tới giống giận. Bảo an giống như là người không có sao như thế, vẫn là hướng về phía Trương Bân khách khí đạo. Hắn một hồi trở lại, nếu như ngươi là trả thù lời nói mời vào chỗ chết đánh, ta sẽ làm như không thấy. Sau đó máy theo dõi cũng hư hại, nếu như ngươi là tới lý luận, mời chạy đi một chỗ khác máy theo dõi khu vực, kiểu như châu bò. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Bân vẫn cảm thấy cái từ này có khả năng nhất có thể hình dung lúc này hắn tâm tình. Là ai tìm lão tử? Không muốn sống, lão tử nhị đại gia chết sớm đã 5 năm. Cuồng Long trực tiếp mặc đơn bạc sweatshirt đi tới dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.